Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 866, cấp 5 linh dược. Dương Trần một quyền chém giết một vị Tạ gia hóa linh cảnh cường giả. Để còn lại 4 vị khác, tất cả đều phủ, chỉ biết là ngơ ngác nhìn qua trước mắt một màn này. Mạnh như vậy, trọn vẹn qua mấy giây. Còn lại Tạ gia 4 vị hóa linh cảnh cường giả mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Sau đó, bọn hắn liền tất cả đều kinh hô một tiếng. Trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Từ khi lần trước cùng Dương Trần giao chiến, vừa mới qua đi hơn 10 năm mà thôi. Bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Mới trong thời gian ngắn như vậy, Dương Trần làm sao lại biến cường đại như thế? Phải biết. Ban đầu ở Lăng Thiên Bí cảnh bên ngoài, Dương Trần lợi dụng ngự ma linh viêm, cộng thêm một viên độc đan tăng phúc, cùng huyết ma mặt nạ, mới miễn cưỡng chém giết một vị hóa linh cảnh cường giả. Kết quả chính mình cũng rơi vào trọng thương hạ tràng. Bây giờ vậy mà chỉ bằng vào tu vi của mình, liền có thể nhẹ nhõm diệt sát. Loại biến hóa này, quá mức rung động, liền xem như Nam Vực. Cùng Tây Vực giao chiến thời điểm, Dương Trần cũng mới bất quá ngự hồn cảnh ngũ trọng mà thôi. Tuyệt đối không có mạnh mẽ như vậy, nhưng bây giờ lại là đạt đến để cho người ta sợ hãi trình độ. Ngay tại Tạ gia đám người chấn kinh thời khắc, Dương Trần chậm rãi thu hồi nắm đấm, ánh mắt bình thản quét Tạ gia 4 người một người, nói ra, các ngươi là cùng một chỗ chịu chết. Hay là từng cái chịu chết. Lời này vừa ra, Tạ gia 4 vị hóa linh cảnh cường giả, tất cả đều mặt lộ sắc mặt giận dữ. Quát, tiểu tử, ngươi không nên quá gấp gáp. Coi như thực lực ngươi cường đại thì như thế nào? Chúng ta 4 người, y nguyên có thể chém. Không chờ bọn hắn nói xong, Dương Trần chính là thân hình lóe lên. Vậy mà chủ động phóng tới 4 vị này hóa linh cảnh cường giả. Sau đó thể nội, thiên dương quyết, phi tốc vận chuyển lên đến. Từng luồng hơi thở nóng bỏng, như là núi lửa bộc phát đồng dạng, bỗng nhiên quét sạch ra. Dương độc, Dương Trần trong miệng khẽ quát một tiếng. Hai tay cùng lúc xuất kích. Hai đạo lưu tinh, bỗng nhiên đâm rách không khí. Hướng về 4 vị hóa linh cảnh cường giả quét sạch mà đi. Cái kia 4 vị Tạ gia hóa linh cảnh cường giả, nơi nào còn dám lãnh đạm, phân một chút vận chuyển mạnh nhất tu vi, đồng thời tế luyện ra địa bảo, đến cùng Dương Trần đối kháng. 4 đạo cường hoành công kích, bỗng nhiên cùng Dương Trần công kích đụng vào nhau, đi theo chính là bộc phát ra ngập trời tiếng oanh minh. Oanh! Toàn bộ thông hương các, ở trong nháy mắt này, không phảng phất kịch liệt run lên, đi theo để Tạ gia 4 vị hóa linh cảnh cường giả không có nghĩ tới là. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, công kích của mình, lập tức chính là lấy được thượng phong, lập tức tất cả đều sắc mặt vui mừng, đi theo liền có người quát, cái này Dương Trần bất quá cũng như vậy, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực. Nhất định có thể đem hắn chém giết. Thật sao? Dương Trần nghe vậy, lại là cười lạnh một tiếng. Hắn không đợi trước mắt công kích. Sinh ra kết quả, chính là trong lật tay lấy ra hiên linh kiếm. Sau đó thể nội tu vi, âm vang bộc phát ra, đều tràn vào đến trong trường kiếm. Đầu kia quay quanh tại trên trường kiếm màu đen. Hai mắt bỗng nhiên mở ra. Lướt qua một vòng u lục sắc quang mang, sau đó liền hóa thành vạn trượng to lớn, từ mặt bên, hướng về Tạ gia 4 người quét sạch mà đi, bất thình lình biến hóa, để 4 người tất cả đều giật mình, nhưng bọn hắn cũng coi như phản ứng cấp tốc, lập tức chính là chia ra 2 người, đi đối mặt Dương Trần công kích, oanh, trường xà công kích, cùng Tạ gia 2 tên hóa linh cảnh cường giả. Va chạm sát na, không chỉ có sinh ra tiếng oanh minh, càng có một cỗ cường hoành kiếm khí, từ giao chiến chỗ bạo phát đi ra, đem cái kia hai tên hóa linh cảnh cường giả nuốt hết. Trong lúc nhất thời, mùi máu tanh truyền khắp toàn bộ không gian, còn lại hai vị hóa linh cảnh cường giả tất cả đều mặt lộ ý hoảng sợ. Nhưng mà lúc này, trước mặt bọn hắn Dương Độc cũng là bỗng nhiên xông phá phòng ngự của bọn hắn, sau đó trực tiếp rót vào lồng ngực. Hai vị này hóa linh cảnh cường giả chỉ cảm thấy toàn thân tu vi ngay tại nhanh chóng tan rã, sau đó liền huyết nhục, cuối cùng ngay cả gân cốt đều là triệt để hóa thành hư vô. Từ đó, Tạ gia năm vị hóa linh cảnh cường giả đều vẫn lạc. Dương Trần thu hồi trường kiếm, trên mặt không chút biểu tình, chỉ là vẫy tay một cái, đem mấy người nhẫn không gian mang tới, sau đó liền thân hình lóe lên, biến mất tại thông hương các chỗ sâu. Kỳ thật, Dương Trần tính cách vốn là không muốn đi trêu chọc người khác, nhưng nếu là có người chủ động tìm tới cửa, hắn cũng tuyệt đối sẽ để người nhìn thấy phong mang của hắn. Cái này Tạ gia lúc trước chính là nhìn Dương Trần nhỏ yếu, bởi vì một điểm nho nhỏ ân oán liền muốn chảm thảo trừ căn, cuối cùng mới rơi vào kết quả như vậy. Nói cho cùng, hay là gieo gió gặt bão. Dương Trần một đường tại địa đồ bằng gia thú chỉ dẫn phía dưới, rất nhanh chính là đi tới thông hương các chỗ sâu nhất. Nơi đây là một cái gần vạn trượng đại điện hình tròn. Để hắn kinh ngạc là, nơi đây vậy mà rỗng tuếch, mà đạt tới nơi đây về sau, Dương Trần trong tay gia thú chính là đã mất đi tất cả quang trạch, hóa thành một vòng đốt bụi, phiêu tán ra, nhưng mà, theo tra tấn đốt bụi, dung nhập vào không gian chung quanh về sau, một cỗ ba động kỳ dị lại là đột nhiên lan truyền ra. Ông, cái kia ba động mới đầu 10 phần yếu ớt, nhưng chỉ vẻn vẹn sau một lúc lâu ở giữa, chính là như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, toàn bộ đại điện càng là kịch liệt run rẩy lên. Đi theo, tại Dương Trần trong ánh mắt khiếp sợ, một cỗ cường hoành không gian ba động phun trào ra, trước mặt hắn trong đại điện vậy mà hiện ra một bức ngàn trượng hình ảnh tới. Trong tấm hình, núi sông tú lệ, chim hót hoa nở, cầu nhỏ nước chảy. Càng làm cho Dương Trần không có nghĩ tới là, trong hình ảnh lại còn có một gia đình tàn khói lượn lờ. Có người, Dương Trần trong lòng bỗng nhiên hiện ra một cái ý niệm như vậy đến. Lập tức, hơi một do dự, chính là thân hình lóe lên, bước vào không gian kia trong tấm hình. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, chờ khôi phục lại thời điểm, đã đi tới trong tấm hình. Cùng một thời gian, có một cỗ không cách nào hình dung nồng đậm nguyên khí bỗng nhiên đập vào mặt. Dù là Dương Trần định lực phi phàm, cảm nhận được cỗ này nguyên khí về sau, đều là không khỏi hít sâu một hơi. Phải biết, nội hải nguyên khí mức độ đậm đặc cũng đã là ngoại giới hơn gấp 10 lần. Nhưng mà, nơi này nguyên khí lại là nội hải mấy chục lần trở lên. Càng làm cho Dương Trần không có dự liệu được chính là, cái kia hộ tàn khói lượn lờ nông trại người ta chung quanh trồng thực đồ vật vậy mà đều là linh dược. Mỗi một gốc cũng đều là luyện chế cấp 4 đan dược linh dược. Dương Trần thấy thế, rất không khách khí, vung tay lên, những nơi đi qua là đều lấy đi. Sau đó hắn đi ngang qua cầu đá thời điểm, đột nhiên phát hiện tại cầu đá chung quanh một loại hoang dại hoa cỏ, vậy mà 10 phần nhìn quen mắt. Chờ cẩn thận quan sát sau một lúc, con người của hắn chính là bỗng nhiên co rụt lại. Ngũ linh âm dương hoa. Dương Trần kinh hô một tiếng. Cái này ngũ linh âm dương hoa chính là Văn Hy luyện chế hóa linh cảnh huyết văn một loại linh dược. Nó bản thân không đựng kịch độc, có thể phá hỏng nó nội bộ âm dương chi lực, liền sẽ sinh ra không thể tưởng tượng độc tố. Loại linh dược này đối với sinh trưởng điều kiện yêu cầu cực kỳ hà khắc. Để Dương Trần tuyệt đối không ngờ rằng chính là, tại nơi không gian này bên trong, tùy tiện không người quản lý ven đường, ngũ linh âm dương hoa vậy mà sinh trưởng cực kỳ tươi tốt. Kỳ quái, quá kỳ quái, lập tức Dương Trần chính là bỗng nhiên kịp phản ứng. Nơi đây chỉ sợ là một vị đỉnh cấp luyện đan sư bồi dưỡng linh dược chi địa. Có lẽ, chính là Thông Thiên Tông vị kia cấp 5 luyện đan sư. Nghĩ tới đây, Dương Trần hai mắt bên trong hiện ra phấn chấn chi sắc. Hắn cũng bất chấp tất cả, nhìn thấy linh dược liền lấy đi. Những nơi đi qua là không có một ngọn cỏ. Rất nhanh, phòng xá hết thảy chung quanh linh dược đều là bị hắn vơ vét sạch sẽ. Lúc này, Dương Trần liền đem ánh mắt hưng phấn nhìn phía phòng xá trong sân. Vừa xem xét này không sao, mà lấy định lực của hắn, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cấp 5 linh dược, Dương Trần chỉ cảm thấy trong lòng của mình cuồng loạn không ngừng. Cấp 5 linh dược, tên như ý nghĩa là luyện chế cấp 5 đan dược linh dược. Nó dược hiệu độ cao, vượt quá tưởng tượng. Nếu là không thông qua cấp 5 đan sư rèn luyện, phổ thông hóa linh cảnh cường giả dùng ăn, nhất định là muốn bạo thể mà chết. Dương Trần hít sâu một hơi, nhìn phía thứ nhất gốc linh dược. Gốc linh dược này, toàn thân màu xám bạc, cao nửa thước, hình như trường long cuộn quyển mà lên, mười phần kỳ dị. Mà lại, nhất làm cho Dương Trần kinh ngạc chính là, gốc linh dược này, vậy mà tản mát ra trước nay chưa có sinh mệnh khí tức. Ngân Long Bàn Tùng, Dương Trần hít sâu một hơi, trong lòng cuồng loạn không thôi. Gốc linh dược này, hắn tại Tiêu Dao Đan Hoàng trí nhớ truyền thừa bên trong thấy qua. Mà lại, nhất làm cho hắn phấn chấn không thôi chính là, linh dược này, đối với cửu lê khô lại có tác dụng khắc chế. Dương Trần hưng phấn kém một chút liền nhảy dựng lên. Lúc này, hắn cũng cảm nhận được ngực một mực yên lặng cửu lê khô phát ra một tiếng cực kỳ tức giận tiếng kêu. Hiển nhiên là đối với Dương Trần vận khí tốt, là tại là quá giận. Dương Trần không để ý đến cửu lê khô, vẫy tay một cái, cẩn thận từng ly từng tí đem gốc này cấp 5 linh dược thu nhập đến nhẫn không gian của mình bên trong. Đồng thời, ánh mắt của hắn nhìn phía tiếp theo gốc cấp 5 linh dược. Gốc linh dược này hình như hoa sen, nhưng là toàn thân huyết hồng, cao làm một thước, tản mát ra cực kỳ nồng nặc huyết khí. Dương Trần thấy thế, lại lần nữa hưng phấn hô to một tiếng, nói: Huyền Linh Huyết Liên, Huyền Linh Huyết Liên cũng là hàng thật giá thật cấp 5 linh dược. Mà vật này đồng dạng chỉ sinh trưởng tại huyết khí nồng đậm chi địa. Để Dương Trần không có nghĩ tới là, ở chỗ này, lại có một gốc. Đây đối với tu luyện, ngự thần cửu trọng thiên, Dương Trần mà nói, tác dụng thật sự là quá lớn. Lúc này, hắn chính là cẩn thận từng ly từng tí thu hồi gốc này cấp 5 linh dược. Đồng thời, ánh mắt nhìn phía cuối cùng một gốc linh dược. Đi theo, Dương Trần chính là kinh ngạc một chút. Cuối cùng này một gốc linh dược, chỉ có cao 2 tấc, 2 mảnh thật mỏng phiến lá. Nhưng nó toàn thân đen kịt dị thường, tản mát ra cực kỳ khí tức tử vong nồng nặc. Dương Trần lông mày hơi nhíu lại, tìm kiếm một chút Tiêu Dao Đan Hoàng trí nhớ truyền thừa. Lại là khiếp sợ phát hiện, không có liên quan tới gốc linh dược này ghi chép. Chẳng lẽ là tự hành giá tiếp linh dược? Dương Trần vận dụng ra bản thân hiểu đan đạo, vừa cẩn thận quan sát một trận, lại là không có phát hiện bất luận cái gì giá tiếp dấu hiệu. Thậm chí là ngay cả bồi dưỡng dấu hiệu, đều chưa từng phát hiện. Cho người cảm giác, tựa như là gốc linh dược này là tự hành mọc ra. Dương Trần khẽ chau mày, hắn có một loại cảm giác kỳ quái, đó chính là trước mắt gốc này tiểu xảo linh dược so trước hai gốc càng thêm quý giá, nhưng trong lúc nhất thời lại là không cách nào phân biệt rõ ràng nó giá trị thực sự. Mà lại, linh dược phát ra tử khí, để trong đầu óc hắn bất chi bất giác chính là hiện ra ba chữ tới: U Minh Tông.